Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 17, bất định sương mù. Thời gian trôi qua rất nhanh, cái lễ này bấy ngày huấn luyện liền đã kết thúc, Nhầm Tu trước mắt trừ thích khách thể thuật huấn luyện, nghịch lý chi chủ cùng sát thủ di chú pháp huấn luyện bên ngoài. Còn thử mở ra căn nguyên. Ryan hướng thợ săn công hội thân thỉnh đầy đủ ma lực vật chất. Cũng dạy Nhâm Tu như thế nào nội thị tự thân trước hồn chi diễm. Thông qua trước hồn chi diễm tới mở tự thân căn nguyên. Những cái kia ma lực vật chất Nhâm Tu cùng uống xong. Căn cứ Ryan thuyết pháp, chỉ cần nàng những ngày này cố gắng dựa theo phương pháp cảm giác trước hồn chi diễm, liền có thể chậm rãi giải phóng căn nguyên lần thứ nhất, thu hoạch được phù hợp nàng bản thân năng lực siêu phàm. Mang theo không rõ hưng phấn, Nhâm Tu về tới ra. Chỉ bất quá tại vào trong nhà trước đó, nàng nhớ tới hôm nay Ryan dặn dò có một ít đại cương tập đoàn dư nghiệt còn chưa xuống lưới. Theo điều tra tiến hành, đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng là không bài trừ bọn hắn chọn trả thù khả năng. Mà xem như đây hết thảy người được lợi, Tôn Hiểu Xuyến là rất có thể bọn họ trả thù mục tiêu. Bởi vì bọn hắn tìm không thấy Ryan, cũng không dám tìm Ryan. Đẩy cửa ra đi vào, Tôn Hiểu Xuyến mặt đỏ lên ngồi ở trên ghế salon, một thanh trường kiếm không rời người đặt ở bên người. Về phần đệ đệ là một bộ cát yêu nằm tư thái, nằm ở nơi đó nhìn lấy điện thoại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đệ đệ Tôn Quý càng ngày càng ưa thích nằm bất động, toàn thân lười biếng, nhìn lấy liền không có tinh thần. Hơi sau khi chào hỏi, Nhâm Tu liền trở về gian phòng của mình, bắt đầu thử nghiệm cảm ứng trước hồn chi diễm. Mỗi người đều đầy đủ trước hồn chi diễm, thật sâu cư hồn chỗ bên trong. Duy nhất có thể câu thông thần chỉ có tự thân tiến thủ ý chí. Hoặc có lẽ là vật kia chính là tiến thủ bản thân. Chỉ là cụ hiện ra cụ thể hiện tượng tồn tại ở trong linh hồn. Nhâm Tu linh giác vốn là thập phần cường đại, tăng thêm sát thủ di xuất thủ thanh lý qua linh hồn của nàng, để linh hồn của nàng so với bình thường người muốn thuần túy rất nhiều. Dựa theo phương pháp đắm chìm tự thân trong linh hồn, rất nhanh Nhâm Tu liền phát hiện trước hồn chi diễm ở tại thần tồn tại để Nhâm Tu linh hồn tràn ngập hoạt tính, như là một mảnh tịnh thổ, để giờ khắc này Nhâm Tu chiếm được trước nay chưa có an bình. Nàng càng phát nhìn thẳng vào bản thân, biết mình khuyết điểm, cũng biết tự thân ưu điểm. Bản thân cả người trước nay chưa có thanh tịnh, nàng có thể rõ ràng bản thân mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái động tác về căn bản hàm nghĩa, tương lai bản thân nên làm như thế nào, nên như thế nào tiến lên, mục tiêu của mình là cái gì. Chờ một chút, tại quá khứ như là mê vụ đồng dạng khốn nhiễu nàng, mà giờ khắc này trước hồn chi diễm đem cái này một mảnh mê vụ xua tan, tiền đồ lại không mê võng. Đồng thời trước hồn chi diễm tựa như đáy lòng ấm áp đồng dạng, cung cấp cho Nhâm Tu một loại động lực, để cho nàng đối với mình con đường phía trước tràn đầy kích tình cùng hướng tới. Mà cái này trước hồn chi diễm cũng dần dần cùng mình đã từng cảm nhận được một loại nào đó an tâm kết hợp lên. Lúc này Nhâm Tu mới hiểu được, trước hồn chi diễm bản chất chính là ngươi tiến thủ ý chí. Mà bất luận cái gì có thể làm ngươi tiến thủ sự vật, đều có thể trở thành trước hồn chi diễm của ngươi. Nghĩ tới đây, Nhâm Tu mặt hồng nhuận, nhưng lại không tiếp tục đi che giấu tự thân ý nghĩ. Cái này chính là trước hồn chi diễm của nàng, bất kỳ cái gì che giấu ở trong này đều không có ý nghĩa. Theo bản thân ý thức cùng trước hồn chi diễm gần sát, Nhâm Tu cảm giác được đồng dạng ở vào sâu trong linh hồn mỗ dạng sự vật có buông lòng. Một cỗ mát mẻ vật chất tại thời khắc này trào vào linh hồn, trở thành Nhâm Tu ý chí cầu nối cùng công cụ, trợ giúp nàng đem sâu trong linh hồn căn nguyên chậm rãi lột ra. Đây chính là ma lực. Nhâm Tu nghĩ đến, nàng trước đó dùng tự thân ý chí thử qua, chỉ dựa vào tự thân linh hồn ý chí diễn sinh can thiệp lực. Quả thật có thể chạm đến căn nguyên, nhưng là muốn đem căn nguyên giải phóng, không có một quanh năm suốt tháng cố gắng là không thể nào thành công. Thao tác sai lầm còn có thể tổn thương tự thân linh hồn. Mà có ma lực thì tương đương với tay không tấc sắt người. Võ trang đầy đủ, cái kia tiến độ nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá Nhâm Tu thấy tốt thì lấy. Không gấp bách vận dụng còn dư lại ma lực. Trực tiếp tiến hành căn nguyên giải phóng. Căn cứ Ryan dạy bảo, giải phóng căn nguyên lại nhận căn nguyên nội bộ chân lý trùng kích. Không có chuẩn bị lời nói, nhân cách ý thức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy đang giải phóng căn nguyên trước đó, tốt nhất trước chậm rãi thích ứng căn nguyên sắp mở ra trước. Diễn sinh linh hồn năng lượng, theo trước đó trùng kích, căn nguyên chậm chạp diễn sinh linh hồn năng lượng cũng có một số khác biệt. Căn nguyên tại nhân loại chừng 18 tuổi mới có thể đình chỉ bình thường diễn sinh. Tiến vào thứ cấp diễn sinh trạng thái, sau đó theo tuổi tác gia tăng, triệt để tiến vào phong bế trạng thái, quá sớm mở ra căn nguyên dễ dàng tạo thành linh hồn tổn thương. Quá muộn mở ra căn nguyên lâm vào triệt để phong bế trạng thái, lần thứ nhất mở ra căn nguyên lại độ khó quá lớn. Bởi vậy tốt nhất thời gian điểm chính là tại căn nguyên bình thường diễn sinh linh hồn cùng trạng thái sắp hoặc là vừa mới. Cũng chính là 18 tuổi trước sau, Nhâm Tu năm nay 17 tuổi, về thời gian không sai biệt lắm, căn nguyên vẫn còn bình thường diễn sinh trạng thái. Cảm giác căn nguyên diễn sinh ra linh hồn, Nhâm Tu lại có một chút mới thể ngộ, dùng linh hồn thị giác đi hình dung. Những cái kia linh hồn năng lượng giống như là tầng một màu tím sa mỏng, lại hoặc là màu tím sương mù, loại kia sương mù phiêu hốt bất định, cho người ta một loại thời thời khắc khắc đều đang biến hóa cảm giác. Duy thì cảm giác mới mẻ Nhâm Tu vượt qua một đêm. Ngày thứ hai chạy tới lúc đi học, cũng không tiếp tục là lấy hướng loại kia hữu khí vô lực cảm giác. Dĩ vãng nàng cảm thấy mình muốn trở thành thợ săn, muốn trở thành sát thủ. Học tập không trọng yếu, lên hay không lên đại học cũng không trọng yếu. Nhưng là theo tiếp xúc trước hồn chi diễm, Nhâm Tu từ bỏ loại kia ý nghĩ. Học tập là tự thân tiến bộ, vô luận đem tòng sự loại công việc nào, học tập đều là trọng yếu. Trường học dạy dỗ tri thức, có lẽ tương lai không nhất định cần. Nhưng là những kiến thức này tương đối toàn diện, có học tập tất yếu. Nguyên khí tràn đầy bên trên xong một ngày khóa, Nhâm Tu vội vàng hướng thợ săn quầy rượu chạy tới. Một đôi xanh đen đôi mắt, ngay đầu tiên liền thấy cái kia uống vào nước có ga. Tại máy vi tính xem xét nhiệm vụ thân ảnh, lanh lợi chạy tới, Nhâm Tu kịp thời dừng lại. Nhỏ giọng đem chính mình căn nguyên diễn sinh cảnh tượng miêu tả một phen. Cái này khiến Ryan nhướng mày, sau đó thư giãn ra. Bất định sương mù, Negri đại nhân tam tượng trinh một trong, người về sau khai phá ra năng lực siêu phàm, rất có thể cùng cải biến, biến hóa có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi căn nguyên lại là nguồn gốc từ tại thần, ừ. Thần cùng sát thủ di quan hệ thế nào? Nhâm Tu chú ý trọng điểm lại tựa hồ như xảy ra trách đi. Quan hệ, dù sao sát thủ di giống như mỗi lần nhìn thấy cùng bất định sương mù tương quan sự vật, đều sẽ chuẩn bị chạy trốn. Dùng thần lời nói chính là, Reagan đem lời nói vội vàng nuốt xuống. Ngay tại trước đó hắn nghe sát thủ di nói bát quái. Phản bác sát thủ di nói đến ảo mộng chi thần, có lẽ bởi vì có cảm ứng, tại một đêm kia trong mộng cảnh, hắn tao ngộ tương đối chuyện không tốt, thần linh bát quái không phải tốt như vậy bát quái, thế là Ryan chỉ có thể ngược lại nói đến, nhớ kỹ, căn nguyên chỉ là ngươi khởi nguyên nguồn gốc từ tại ai, không cần thiết hướng về đối phương dựa vào. Tựa như ta căn nguyên nguồn gốc từ tại sát thủ di. ta cũng không có giống như hắn, trở nên không đáng tin cậy. Tốt, tiếp tục huấn luyện đi. Ngươi mở ra căn nguyên xem ra biết thuận lợi hơn. Ở nơi này mấy ngày, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.